Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 45, Thượng Cổ Chiến Trận. Cái gì? Đạm Thái Tuyết vậy mà chỉ có thể làm tiểu thiếp. Ta có thể cưới nàng làm lão bà. Không, ta có thể sờ một chút nàng tay. Đời này không tìm nữ nhân đều được a. Ô ô, đám người bi phẫn. Đều muốn đem cái này phung phí của trời khốn nạn cho xé rồi. Khốn nạn, để ta làm thiếp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đạm Thái Tuyết cắn răng, càng là khí cơ hồ muốn ngất đi. Ta đem nghịch thiên cải mệnh, có được 10 tầng đại viên mãn thiên phú. Ngày sau thực lực chấn thước xưa và nay, thu ngươi làm thiếp, ngươi lừa đại phát rồi. Tần Phong mở miệng. Mặt không chân thật đáng tin. Hậu bối vô năng. Hậu bối vô năng a. Các người bọn này vô dụng đồ vật. Còn không cho ta làm thịt rồi hắn. Hư không bên trong. Một lão phụ nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Đạm Thai cổ tộc đám người kinh hãi. Biết rõ lão tổ thật sự nổi giận. Đạm Thai Tuyết thế nhưng là nàng thương yêu nhất cháu cố nữ. Cũng không phải sao. Thượng cổ thần binh bị người đạp nát, gia tộc tinh anh bị tàn sát, còn trước mặt mọi người khinh nhờn tông tộc ưu tú nhất xinh đẹp nhất thiên chi kiêu nữ. Loại này sỉ nhục, Đạm Thai cổ tộc lúc nào nhận qua, nhưng bọn họ thật sự có chút sợ. Liền thượng cổ thần binh đều không làm gì được rồi cái này hung tàn thiếu niên. Để bọn họ đi giết, không phải là chịu chết sao? Ta chuyên tôn cổ tộc tinh anh gần sắp giết tới. Các ngươi lại kiên trì một hồi. Đột nhiên, hư không bên trong. Thanh âm khàn khàn vậy nghĩ tới. Hắn giờ chết muốn tới rồi. Cùng tiến lên. Đạm Thai cổ tộc đám người rốt cục ra sức hướng về phía trước. Ở chỗ này quá trình bên trong. Đoan Mộc thị tộc, Thác Bạt thị tộc hậu bối cao thủ vậy nhận được mệnh lệnh. Cùng một chỗ thẳng hướng Tần Phong, còn dám đi tìm cái chết, kia ta không khách khí á, Tần Phong hung tàn kêu la. Một tay giống khiêng lấy áp trại phu nhân đồng dạng khiêng lấy Đạm Thai Tuyết. Một tay cầm kiếm gãy giết ra, oanh, kiếm gãy phát huy, kiếm đạo lực lượng tinh thần đồng thời bộc phát, một mình giết vào đám người, rốt cục. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn còn hổ gặp bầy dê, công phá rồi mấy tầng phòng ngự, đại khai sát giới, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, thì có 7-8 khỏa nhuốm máu đầu lâu bay lên, xẹt qua hư không, chết không nhắm mắt, lúc này, Tần Phong như cái ma thần, xuất thủ vô tình, ở cách Lạc Sơn quét ngang chúng địch, bởi vì hắn biết rõ, hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc người còn không có giết tới. Mỗi một cái cổ tộc đều nội tình thâm hậu. Thủ đoạn đáng sợ. Hắn chỉ có trước đem những này người diệt trừ. Mới có thể toàn lực ứng phó đối mặt về sau khiêu chiến. Oanh, Tần Phong dương kiếm. Bổ ra rồi lại một tầng đám người. Một mình giết đi vào. Lúc này đem 20 mấy người chém giết. Máu tươi luồn lên rất cao. Người không đáng ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả, không muốn chết liền lăn, ai còn dám vây giết ta, ta định một tên cũng không để lại. Tần Phong ngang nhiên tuyên chiến, càng đánh càng hăng, hư không thú đồng dạng ở bên người hắn quét ngang một mảnh. Đáng chết, chúng ta vì rồi ngăn cản hắn nghịch thiên cải mệnh, hy sinh quá nhiều người rồi. Một tên Thác Bạt thị tộc cao thủ gầm nhẹ, trong lòng phẫn uất, Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc lớn chưa từng chịu đựng dạng này đồ sát. Không cần suy nghĩ nhiều, từ hôm nay qua đi, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ đều đưa ở vào trên đầu sóng ngọn gió, bị người nghị luận, loại này đại bại thật sự là sỉ nhục, cho dù cuối cùng thành công giết rồi Tần Phong. Bọn họ cũng liền đầu cũng không ngẩng lên được. Tần Phong không chút nào mềm tay. Một đường giết tới. đáng sợ tinh nguyên kiếm ý chấn động, ánh lửa bành trướng, oanh một tiếng, phía trước trực tiếp chính là mười mấy người đốt cháy. Hài cốt không còn, ngăn không được rồi, mau lui lại mau lui lại. Chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc làm sao vẫn không có đến tới. Cái này khốn nạn quá nghịch thiên rồi. Linh tu tầng thứ 4 bên trong, làm sao có thể có người có thể chiến bại hắn? Ba tộc nhân mã bị tàn sát hơn phân nửa, người người sợ hãi, càng đánh càng loạn. Đột nhiên, trong tối một luồng chí cường khí tức đánh tới. Tần Phong không hề nghĩ ngợi, một bàn tay liền đánh ra. Cả hai đụng vào nhau, như núi lửa phun trào vậy, rực rỡ linh khí bạo tuôn mà ra. Ngay sau đó, Tần Phong rên lên một tiếng, bị nện bay rớt ra ngoài, liền trên bờ vai tiểu thiếp đều tuột tay rơi tại rồi địa phương. Đem đạm thai tuyết rơi mông đẹp, kịch liệt đau nhức, kêu gào thảm thiết không thôi. Cái gì? Có người chiến lui rồi Tần Phong? Nơi xa xem chiến đám người chấn kinh, linh tu tầng thứ 4 bên trong, làm sao có thể có người chiến lui Tần Phong? Bọn họ tập trung nhìn vào, đó là đã từng linh bảng vị thứ 2 chuyên tôn Thiếu Bạch. Đương nhiên, theo lấy thiếu niên chí tôn Tần Phong xuất hiện, cùng với Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn bị Tần Phong tru sát. Chuyên tôn Thiếu Bạch hiện tại vẫn là linh bảng thứ 2. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ở chuyên tôn Thiếu Bạch sau lưng, có trọn vẹn hơn 100 tên linh thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ lực lượng gia trì. Bọn họ từng cái một bố thành đại trận, thông qua trận mạch đem lực lượng đều quán thâu tiến chuyên tôn Thiếu Bạch thể nội, làm hắn thực lực không ngừng đột phá cực hạn. Cái này thượng cổ đại trận tựa như một tòa cờ cục. Từng cái một linh thần đỉnh phong cảnh cao thủ là một cái mai lá cờ. Bọn họ bắn ra một đạo dòng năng lượng thì là trên ván cờ lộ tuyến. Cuối cùng tất cả dòng năng lượng thông qua một đạo lộ tuyến tụ tập ở hạch tâm nhất chuyên tôn Thiếu Bạch trên người một người. Ở quá trình này bên trong, năng lượng sẽ có rất nhiều tiêu hao, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có gần 3 thành lực lượng quán chú tiến chuyên tôn Thiếu Bạch thể nội. Hơn 100 tên linh thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ 3 thành lực lượng đều gia trì ở chuyên tôn Thiếu Bạch trên người một người. Hắn thực lực tăng vọt trình độ có thể nghĩ rồi. Chuyên tôn Thiếu Bạch, Tần Phong nheo lại con mắt, cảm nhận được rồi uy hiếp cực lớn. Hắn giao đấu pháp còn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không hiểu phá trận. Bởi vậy muốn đánh bại chuyên tôn Thiếu Bạch, chỉ có lấy lực phá đi, cưỡng ép đánh bại toàn bộ đại trận. Ha ha ha ha, loại này khống chế lực lượng khổng lồ cảm giác quá mỹ diệu rồi. Chuyên tôn Thiếu Bạch ngửa đầu cười to. Tần Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi. Ngớ ngẩn, Tần Phong quay người liền đi. Hắn thân chịu trọng thương, không muốn có quá nhiều dây dưa, muốn chạy trốn. Chuyên tôn Thiếu Bạch càng thêm đắc ý, chân tay hắn hung hăng đạp lên mặt đất, oanh, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, mà chuyên tôn Thiếu Bạch bản nhân thì như một đạo kinh lôi vậy, thẳng hướng Tần Phong, khí tức lăng lệ, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Đáng chết, nhanh như vậy. Tần Phong bất đắc dĩ, xoay người hung hăng một kiếm bổ đi ra. Oanh, một tiếng đất rung núi chuyển như vậy tiếng vang. Cả hai hung hăng đối oanh một chiêu, lấy bọn họ giao thủ mà vì trung tâm. Một khu vực lớn bị cuồng bạo năng lượng hủy diệt. Tần Phong sắc mặt đột nhiên một đỏ, phun máu lui lại, không chỉ có là hắn. Ngay cả phụ cận mấy tên đạm thai cổ tộc cao thủ đều bị tác động đến tử thương một mảnh. Thật mạnh, xem chiến đám người run sợ. Lúc này chuyên tôn Thiếu Bạch thật đáng sợ, vậy mà lấy loại phương thức này xảo diệu tránh đi rồi đấu huyền hỗn thanh trận bên trong đối tu vi hạn chế. Thực lực sớm đã siêu việt linh thần cảnh. Hắc hắc, đừng chết quá nhanh, không phải liền không dễ chơi rồi. Chuyên tôn Thiếu Bạch cười lạnh, còn muốn đùa bỡn Tần Phong. Tần Phong gian nan đứng dậy. Thật sự là hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thân thể đều kém chút vỡ ra. Che kín rồi vết máu. Giống như là mạng nhện vậy ở trên người lan tràn. Cường đại như hắn. Chí tôn bất diệt thể tiếp cận tầng thứ ba. Còn bị nặng như vậy sáng tạo. Có thể thấy được chuyên tôn Thiếu Bạch mượn nhờ thượng cổ sát trận chi uy. Hiện tại khủng bố đến mức nào? Hắn cắn răng, biết rõ hiện tại căn bản không phải chuyên tôn Thiếu Bạch đối thủ. Muốn đánh bại hắn, chỉ có một cái biện pháp. Thiếu Bạch, cắt ngang hắn tay chân, phế bỏ hắn tu vi. Hắn mệnh còn hữu dụng, hư không bên trong. Kia thuộc về chuyên tôn cổ tộc thanh âm khàn khàn truyền đến. Lãnh khốc vô tình, vâng, lão tổ, chuyên tôn Thiếu Bạch khom người tuân mệnh. Phương xa, quần hùng ngẩn người, không nghĩ tới chiến cục trực tiếp nghịch chuyển rồi. Nguyên lai tưởng rằng Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc lớn muốn bị diệt. Chưa từng nghĩ chuyên tôn cổ tộc giết ra. Đảo mắt liền đem Tần Phong trọng thương. Chuyên tôn Thiếu Bạch, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta? Tần Phong không sợ, toàn thân tinh khí thần toàn bộ thiêu đốt, tất cả tiềm năng đều bạo phát ra. Hắn cực lực thôi động kiếm gãy, hô hoán kiếm gãy cộng minh, không có để hắn thất vọng. Từ kiếm gãy chóc ra một điểm vết rỉ bên trong, lại bắn ra rồi một đạo tinh thần chi quang. Bắn vào rồi trong cơ thể của hắn. A, đó là thiên phát xảy ra cái gì? Đây là thần tích sao? Tất cả mắt thấy tình cảnh này người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Tần Phong toàn thân mặc dù vết thương chồng chất, tuy nhiên lại có một luồng khổng lồ sinh mệnh tinh khí ở nộ phóng. Một đoàn ánh sáng mơ mơ hồ hồ ở liền đoàn ánh sáng quay chung quanh bên dưới. Ẩn ẩn muốn phun ra ngoài. Các ngươi muốn đoạn ta cơ duyên, ngăn ta nghịch thiên cải mệnh, đều cho ta xem trọng rồi. Không tá trợ thiên mệnh linh tuyền, ta như cũ thuế biến, có được 10 tầng đại viên mãn thiên phú. Tần Phong ánh mắt kiên nghị, ngửa mặt lên trời gào thét. Trời ạ, có được 10 tầng thiên phú đại viên mãn đã là thần thoại. Hắn vậy mà còn muốn hoàn toàn dựa vào chính mình thực hiện. Người nhóm kinh hô, cái này quá không thể có thể rồi. Mau ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn thành công. Chuyên tôn cổ tộc kia thanh âm khàn khàn ở hư không bên trong gầm thét. Hắn bình tĩnh không được rồi. Tình cảnh này thật đáng sợ. Một khi để Tần Phong âm thanh, hắn đem ngư dược long môn, triệt để thuế biến. Đến lúc đó chỉ sợ thượng cổ sát trận đều không làm gì được hắn. Chết! Chuyên tôn Thiếu Bạch thôi động thượng cổ chiến trận, toàn lực oanh ra một đạo lại một đạo hủy thiên diệt địa công kích. Không có người so hắn rõ ràng hơn thiên phú chênh lệch đáng sợ. Hắn toàn phương diện không kém gì Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Rất nhiều phương diện thậm chí hơi mạnh hơn một chù. Coi như bởi vì thiên phú so Hách Liên Sơn thấp một tầng. Bị Hách Liên Sơn hoàn toàn áp chế. Căn bản không phải đối thủ. 9 tầng chí tôn thiên phú xa xa mạnh hơn 8 tầng thiên phú. Mà 10 tầng thiên phú đại viên mãn so 9 tầng chí tôn thiên phú càng mạnh không biết bao nhiêu. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Chuyên tôn Thiếu Bạch căn bản không dám tin tưởng. Tần Phong một khi thành công đạt tới thiên phú đại viên mãn, sẽ có nhiều đáng sợ. Chuyên tôn Thiếu Bạch cùng Tần Phong đại chiến, hoàn toàn áp chế Tần Phong, không ngừng đem hắn đả thương. Tần Phong cơ hồ bị bức đến tuyệt lộ, hắn cũng rất khẩn trương. 10 tầng thiên phú đại viên mãn, từ xưa đến nay chỉ có Chí Tôn Ly Trọng một người làm đến rồi. Vẫn là tại Phù Thánh đem hết toàn lực trợ giúp phía dưới. Mà hắn không chỉ muốn toàn bộ nhờ chính mình, còn gặp phải thượng cổ chiến trận vây giết, sinh mệnh đều nhận uy hiếp. Dưới loại tình huống này muốn trở thành công quá khó. Mở cho ta, Tần Phong hét lớn một tiếng. Từ trên người hắn bộc phát ra 5 đạo ngút trời kiếm khí. cái này kiếm khí hóa thành hắn ngũ đại kiếm ý. Thiểm điện như vậy bổ về phía Chuyên Tôn Thiếu Bạch. Rầm rầm rầm, Chuyên Tôn Thiếu Bạch bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, trong lúc nhất thời lại bị Tần Phong áp chế. Không tốt, cái này tiểu hỗn đản uy năng tựa hồ càng ngày càng cường thịnh. Tuyệt không thể để hắn thành công. Hư không bên trong, Chuyên Tôn cổ tộc kia thanh âm khàn khàn kêu to, giống như điên cuồng. Hôm nay đã triệt để kết thù, nếu để cho thiếu niên này thành công nghịch thiên cải mệnh, ngày sau hắn Chuyên Tôn cổ tộc há có thể ngủ an ổn. Vừa nghĩ tới tương lai hắn có thể trở thành siêu việt vô địch ma tôn, thậm chí siêu việt chí thánh tồn tại, sau đó đến đây thanh toán nợ cũ, bọn họ liền câm như hến, không thể nào tiếp thu được. Kia trường cảnh chỉ vừa tưởng tượng đã cảm thấy đáng sợ. Ông, Chuyên Tôn Thiếu Bạch liều mạng, một tòa cự sơn vụt lên từ mặt đất, hướng về Tần Phong bay tới, chấn áp mà xuống, muốn trực tiếp đập vụn Tần Phong. Cút, Tần Phong ngửa đầu, giống to một tiếng, đầy đầu đen nhánh sợi tóc nghịch phóng tới thiên, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, hắn toàn thân linh lực bảo tuôn, bổ ra chí cường một kiếm, một tiếng ầm vang. Ánh kiếm đâm vào trên ngọn núi lớn, nơi đó núi đá sụp ra, cổ mộc bẻ gãy, tất cả đều nổ tung rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?